Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426: Ngũ Thánh sát sông phá thiên quan. Trong tĩnh thất, thanh đàn bàn gỗ hoa văn tinh mịn, trắng noãn chén sứ mỏng như giấy, trà thang màu sắc như vàng nhạt hổ phách. Thanh hương cùng với nhiệt khí lượn lờ bốc lên, đại tông sư Lâm Vũ Trần cùng Khung Huy tĩnh tọa uống trà, Mạnh Tinh Hải biến thành Tiểu Mạnh, tự thân vì sư bá của mình cùng lão Thái Dương tinh linh châm trà, trừ bọn hắn bên ngoài. Căn này trong căn phòng an tĩnh còn có Tần Minh cùng Ly Quang ngồi đối diện nhau. Hai người dưới thân bồ đoàn đều đã bị mồ hôi thấm ướt, Thái Dương tinh linh tộc đúng hẹn đưa ra. Trong truyền thuyết thánh sát, Tần Minh thì thực hiện lời hứa dựa theo tộc này chỉ điểm là Ly Quang chém tiên khế, nhưng thực sự quá gian nan, từ giờ ngọ bắt đầu, đến bây giờ trong thành trên công trình kiến trúc nhuộm nhàn nhạt hồng quang. Giáng chiều đều đã chỉ còn lại có sau cùng ánh chiều tà, ngoài mật thất rất nhiều Thái Dương tinh linh trông coi, không dám quấy rầy. Hách Viêm, Xí Diệu các loại người trẻ tuổi đều vô cùng gấp gáp, e sợ cho giải trừ tiên khế sẽ thất bại. Mạnh Tinh Hải ngược lại là buông lòng, lo lắng Thái Dương tinh linh tộc tá ma giết lừa, hắn đem sư bá của mình mời đến tọa trấn, bây giờ nhìn có lẽ quá lo lắng. Khung Huy lông mày đều nhanh biến thành chữ xuyên, hắn tự mình chỉ điểm đến bây giờ, toàn bộ hành trình giám sát, phát hiện Tần Minh đúng là tận tâm tận lực chém văn thư, một tấm quang chỉ treo tại Ly Quang ý thức linh quang ở giữa, bị lít nhà lít nhít văn tự màu vàng vờn quanh, giống như bầu trời đầy sao tô điểm, nó cắm rễ tại Ly Quang tinh thần chàng bên trong, lại khó mà triệt để ma diệt, nhiều lần xé rách sau cũng đều lại hiện ra, đến cuối cùng, tiên khế, phai mờ, mông lung, giống như là một mảnh quang ảnh chiếm cứ. Vô luận Tần Minh làm sao vận dụng Khung Huy truyền xuống bí pháp đi chém, biến hóa cũng không lớn, tiền bối, ta đã hết sức, bây giờ không có biện pháp. Tần Minh mở miệng, hắn ngón tay chống đỡ tại Ly Quang đầu, mau đem nó trắng muốt cái trán đâm thấu. Khung Huy sắc mặt hết sức khó coi, nhíu chặt lông mày, không nói lời nào, cuối cùng nếu là kết quả như vậy, thực sự có chút khó mà tiếp nhận. Ly Quang không chỉ có cùng hắn có liên hệ máu mủ, cũng là trong sứ đoàn vị kia Thái Dương tinh linh tổ sư thích nhất trực hệ hậu nhân. Thử lại lần nữa nhìn, hắn trầm giọng nói ra, đứng dậy, lần nữa tự mình chỉ điểm. Lập tức, tại Tần Minh cùng Ly Quang ở giữa, đại lượng văn tự hiển hiện, hóa thành cầu nối đem hai người kết nối. Lại một lần phá giải, quang chỉ, hành trình bắt đầu, đêm khuya. Tần Minh miệng lớn gặm cắn nướng đến ngoài giòn trong mềm thơm nước chân hươu. Thật sự là mệt muốn siết rồi. So cùng người sinh tử đại chiến đều muốn tiêu hao tinh khí thần, mà tại đối diện, Ly Quang ngang eo hoàng kim tóc dài hóa thành một túm túm dán tại trắng muốt trên gương mặt. Màu xanh nhạt váy dài đều bị mồ hôi ướt nhẹp, dán tại trên thân, phác họa ra uyển chuyển thân thể đường cong. Nàng gần như hư thoát tựa ở trên tường, ta nhìn cứ như vậy đi. Đại tông sư Lâm Vũ Trần mở miệng, Khung Huy biết, lại tiếp tục cũng đã không có ý nghĩa, lúc này quang chỉ tạm thời biến mất. Nhưng là, chỉ cần Tần Minh hơi vừa thôi động trong hư vô kim tuyến, nó sẽ còn mơ hồ hiển hiện, nhổ không được dễ. Khung Huy đầu tiên là trầm mặc, sau đó đứng lên trong phòng đi tới đi lui. Lâm Vũ Trần đặt chén rượu xuống, lại ăn một khối khô hươu, lúc này mới nói, các ngươi không phải sớm có chuẩn bị tâm lý sao? Tiên khế khó trừ, một khi gieo xuống, nhất định chém không đứt lý còn loạn. Mạnh Tinh Hải cũng mở miệng nói, kỳ thật, tấm kia, quang chỉ, ảnh hưởng không lớn. Cho dù Tiểu Tần xảy ra ngoài ý muốn, Ly Quang cũng chưa chắc sẽ ngã xuống. Tần Minh buông xuống chân hươu. Nói, đúng vậy a, ta cảm thấy sẽ không có chuyện gì. Ta đều không lo lắng bị nàng liên lụy. Lý Quang nghe vậy, trong trắng mắt đều muốn lật đến trên đỉnh đầu đi. Đây là đơn hướng ước thúc. Hắn làm sao lại bị liên lụy? Đồng thời, nàng biết vậy chẳng làm. Lâm Vũ Trần cười nói, cô nương này là gia tộc của các ngươi. Kỳ thật, ngươi không nói ra đi. Ta không nói ra đi. Phía ngoài Thái Dương Tinh Linh không biết thất bại, coi như triệt để giải trừ. Đối với nàng mà nói không hề ảnh hưởng. Tương lai thoải mái đi cạnh tranh vương vị, Khung Huy lòng buồn bực. Đêm khuya dẫn người rời đi Mạnh Tinh Hải cười ha hà. Nói, đây là kết cục tốt nhất, miễn cho bọn hắn trở mặt vô tình. Mà tương lai ngươi nếu là đặt chân tiên phần địa giới, bọn hắn khẳng định không dám hại ngươi, nói không chừng sẽ còn nhiệt tình chiêu đãi. Vạn nhất nuôi ra cái tinh linh nữ vương, vậy thì càng diệu. Ô, ngày kế tiếp, tiên lộ kèn lệnh lần nữa thổi lên. Mỗi ngày đều có phương ngoại chi địa đội ngũ chạy đến. Sắp từ Đại Ngu Hoàng Đô xuất phát, sau đó mấy ngày. Tần Minh hối hả ngược xuôi. Hắn tại Trục Lôi mà đi. Hắn muốn dung luyện dị chất, đem ngũ thánh sát chuyển hóa làm lực lượng của mình. Cần tiến ngày mưa rông dưới tháp cao rèn luyện, lại muốn hấp thu trường thọ sắc trời, không phải vậy. Hắn lấy nhục thân trọi cứng mà nói, tối thiểu nhất muốn bị gọt đi 100-200 năm số tuổi thọ, đoạn thời gian trước hắn đơn giản nếm thử. Đã bị chém dụng 30-50 năm thời gian, khá là khủng bố, còn tốt, hết thảy cũng còn có thể đền bù, một cái thiểm điện tước rơi vào trong khách sạn. Mang đến phương xa thành trì tin tức, trong nháy mắt. Tần Minh cưỡi dị cầm cất cánh, Mạnh Tinh Hải cũng đi theo, Ô Diệu Tổ ngẩng đầu nhìn lên trời. Nói, Minh ta loại phương thức tu luyện này, thật đúng là mở ra mặt khác, mỗi ngày đều muốn đuổi chàng tử, chủ động đi chịu bồ, hạng nghị võ cũng muốn đi. Đương thời Như Lai cho gọi. Đại khái là dính đến tiến ban đêm thế giới chỗ sâu sự tình, ngươi theo ta đi sao? Hắn hỏi Tiểu Ô, Ô Diệu Tổ hơi do dự đáp ứng. Nói, cũng tốt, ta cho Minh ca lưu phong thư, trên thực tế hôm nay Tần Minh trở về coi như sớm. Vượt qua là hai người tiễn đưa, sau khi đột phá, có thể đến Như Lai giáo tìm chúng ta, hạng nghị võ thịnh tình mời. Tần Minh hiện tại vấn đề rất nhiều, trong lòng đã có quyết đoán, tạm thời không chuẩn bị cùng hai người đồng hành, ngày kế tiếp. Theo lễ phép, hắn cũng vì Thái Dương Tinh Linh tộc tiễn đưa, sứ đoàn này cùng Tiên Lộ Tiên Quân muốn động thân, Thái Dương Tinh Linh tộc bên trong. Hách Viêm, Xí Diệu bọn người toàn bộ hành trình cao lạnh, kết quả bọn hắn ngạc nhiên phát hiện. Lý Quang tại quay đầu, nhìn về phía người đứng phía sau, lại cuối cùng chần chờ phất tay, bọn hắn chỉ có thể cảm thán. Trong tộc Thái Dương thần nữ hàm dưỡng quá tốt rồi, đại tông sư Khung Huy không tài. Không phải vậy nhất định phải mặt đen không thể. Tấu Minh mượn tiễn đưa tên, tiến hành khảo thí, nếm thử kích hoạt tiên khế. Hắn phát hiện vẫn như cũ hữu hiệu. Hắn cũng không phải là cố ý kích thích đối phương, mà là tại nhắc nhở, hàm ẩn cảnh cáo, vạn nhất hạng nghị võ cùng Tiểu Ô tiến vào địa bàn của bọn hắn. Nếu là bị bọn hắn nhìn bằng con mắt khác xưa, chính mình ước lượng một phen, Lý Quang tâm thần đều đang phát run, quang chỉ, hiển hiện, nàng lấy mạnh nhất ý chí lực khống chế đều ép không được chính mình bản năng. Cuối cùng lại hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh, thẳng đến đi ra ngoài rất xa. Trong cơ thể nàng quang chỉ mới dần dần dập tắt, thần ẩn không thấy, Tần Minh lại bắt đầu bận rộn. Bốn chỗ bôn ba, tại Đại Ngu Hoàng Đô ở một đoạn thời gian. Hắn suýt nữa quên giá ngoại bên trong tuyệt đối hắc ám, dạng này còn thiếu rất nhiều a. Tần Minh thở dài, mùa mưa đã kết thúc. Dù là có Mạnh Tinh Hải cân đối, kịp thời thu hoạch các nơi tin tức, nhưng hắn hay là thường xuyên sẽ một chuyến tay không? Thời tiết này tiếng sấm vang mấy lần liền bắt. Đầu trời mưa, căn bản không có thiểm điện mang theo sắc trời rơi xuống. Mưa khả năng liền lại ngưng, thời gian so cái gì đều quý giá. Máu thụy thú nên dùng hết. Tần Minh tự nói, cái gì tân sinh lộ càng đi về phía sau càng khó. Thép tốt phải dùng tại trên lưỡi đao. Máu thụy thú lưu lại chờ phía sau phá cửa ải lớn lúc ăn. Hắn cảm thấy không cần thiết, tại đại thời đại này. Trăm nhà đua tiếng, vạn hoa cạnh thả, mở rộng ra đến, chuyện gì cũng có thể xảy ra, Tần Minh cho là. Hay là sắp hiện ra có tư lương chuyển hóa làm thực lực tốt nhất, thời gian trôi mau không chờ người. Trước phá quan, chủ yếu là, hắn liên tiếp bôn ba mấy ngày, cũng không có nhận dẫn tới mấy đạo lôi hỏa thiên quang. Chính người quyết định liền tốt. Mạnh Tinh Hải cũng không phản đối. Tại trên tân sinh lộ, hắn thực sự không cho được đề nghị, bởi vì thiếu niên này tự thân ngay tại không ngừng khai thác lĩnh vực mới, dã ngoại. Thiên địa như bị mực nước nhuộm dần, đưa tay không thấy được năm ngón, Tần Minh tĩnh tọa trên một ngọn núi. Nơi này không có một ngọn cỏ, trên thực tế, mảnh địa giới này đều trụi lùi. Tại không có hỏa tuyền khu không người, tuyệt đối hắc ám vô biên, tinh khiết dụng cụ thủy tinh chừng đầu người lớn như vậy khối. Bên trong phong tồn lấy kim hà giống như máu thụy thú, Tần Minh mở ra. Đối miệng liền uống, sau đó bắt đầu dung luyện dị chất, hắn từ chu tước thánh sát bắt đầu. Khi luyện hóa lúc, nó phảng phất có linh, kiệt ngạo bất tuần. Điên cuồng phản công, ngọn núi này đều bị ánh lửa xích hồng bao phủ. Nham thạch nóng chảy, một cái màu đỏ thần cầm không ngừng tấn công. Càng là muốn chạy trốn, bất quá. Nó khó mà thoát ly Tần Minh qua xa phạm vi. Giữa lẫn nhau giống như là có hỏa hồng hoa văn quấn quýt lấy nhau. Đến cuối cùng, nó một tiếng huýt dài, có chút quyết tuyệt, đột nhiên tăng vọt ánh lửa. Nung đỏ bầu trời đêm đen như mực, hướng về ngồi xếp bằng thiếu niên vồ giết tới, đầy trời hỏa hồng lông vũ óng ánh sáng long lanh. Diện tích lớn rơi xuống, chu tước như muốn giải thể, muốn cùng hắn ngọc thạch câu phần, mặc nó lông vũ thoát ly. Không ngừng vồ giết về phía dưới, sáng chói hào quang chiếu phá sương đêm, trên ngọn núi nham tương cuồn cuộn chảy xuôi. Đều khó mà thoát đi nơi đây, chu tước chia năm xẻ bầy. Phát sáng lông vũ điêu tàn, hướng về Tần Minh bao phủ tới. Tiếp theo tại cao vút tiếng chim gáy bên trong, thần cầm lại đang trong ánh lửa xuất hiện lại, nó bị luyện hóa. Bởi vì Tần Minh mà dục hỏa tân sinh, lần nữa hoành không. Tiếp theo, trong truyền thuyết thanh long thánh sát bị hắn lấy ra. Mới vừa xuất hiện giữa thiên địa liền thanh vân trùng điệp. Bao trùm nơi đây, một đầu quái vật khổng lồ ở trong trời đêm tham thủ. Hướng phía dưới lao xuống, Tần Minh không lưu tình chút nào. Ở chỗ này đồ long, thanh quang khuấy động, từng hồi rồng gầm. Trong thoáng chốc Tần Minh phảng phất đạp trên thanh vân. Từng bước một mà lên, đứng ở một viên đầu rồng to lớn bên trên. Thanh long thánh sát nổ tung, bị Tần Minh luyện hóa, tại hắn sắc trời bên trong tân sinh. Phụ cận, cường lãnh lại đi xuống trên ngọn núi, có diện tích lớn màu xanh biếc xuất hiện, cỏ bị đang bốc lên. Thanh long thánh sát mang đến nồng đậm sinh cơ, khi bạch hổ thánh sát hiện thân lúc. Biểu hiện đặc biệt hung bạo, nó khổng lồ thân hình như là núi nhỏ. Tràn ngập cảm giác áp bách, mà lại tại chung quanh nó, còn có rất nhiều giống như là đao, kiếm, thương giống như chùm sáng màu trắng, so thiểm điện còn hừng hực, đi theo nó cùng một chỗ vồ giết tới, hiển nhiên. Những cái kia đều là kim thuộc tính sát phạt chi khí. Không chỉ như vậy, bạch hổ há mồm, còn phun ra mỹ nhân sát, đi theo nó cùng một chỗ lao xuống. Giữa thiên địa, một mảnh trắng xóa, trên thân núi, vạn vật đều gánh chịu lấy sát khí. Mặt đất, đỉnh núi tại rạn nứt, rất nhiều nham thạch càng là hóa thành bột mịn, mà lại Bạch Hổ Thánh Sát còn muốn dẫn động Thanh Long Thánh Sát tới một cái Long Hổ hợp kích. Tần Minh điều động Hắc Bạch Âm Dương Thiên Quang Đồ, trực tiếp trấn áp, chậm rãi ép bạo. Một lát sau, rồng ngâm hổ gầm, Bạch Hổ Thánh Sát tân sinh, bị hắn triệt để luyện hóa. Tần Minh tự nói, vẻn vẹn hiện tại mà thôi. An Hữu Hành, Tôn Tĩnh Tiêu dạng này tiên chủng, ta đã có thể một thanh nắm lấy cổ hao đến đây đi. Giây lát, một đầu đen kịt huyền vũ xuất hiện, thân thể khổng lồ, trên mai rùa có thật nhiều hoa văn thần bí, răng khắp nơi, giống như tiên thiên bát quái đồ. Nó phần đuôi còn quấn quanh đại xa, tại âm âm âm thanh bên trong, phảng phất Bắc Hải vỡ đê, chảy ngược thiên địa, màu đen lũ lụt đem Tần Minh bao phủ, hắn lại đồ huyền vũ. Dung hợp mất rồi loại thứ tư thánh sát, nhanh, còn kém cuối cùng một loại. Tần Minh có thể rõ ràng cảm giác, mình tại không ngừng mạnh lên, hắn ngắn ngủi điều chỉnh. Miệng lớn uống màu vàng máu thụy thú, thể nội sức sống tràn trề, một lát sau, mây mù màu vàng cuồn cuộn. Trong bầu trời đêm một cái quái vật khổng lồ bộc phát ra kim quang chói mắt. Lại có già thiên cái địa chi thế, hướng về thiếu niên kia nghiền ép lên đi, tại ánh sáng màu vàng trong sương mù. Đầu kia sinh vật giống như hoàng long, lại như kim kỳ lân, thân thể như ẩn như hiện, sát khí ngập trời, uy thế khủng bố vô biên, nó trực tiếp giơ vuốt. Trong nháy mắt lại bao trùm cả ngọn núi. Ầm ầm, Tần Minh cùng chạm nhau một trường, ở xung quanh tứ thánh sát hiển hiện, cùng với hắn xông lên trời, vùng đất này sấm sét vang dội. Tần Minh không ngừng oanh kích, tại tiếng vang đinh tai nhức óc bên trong, xé rách đầu kia to lớn sinh vật, cuối cùng một loại thánh sát phá toái. Sau đó lại đang hắn sắc trời bên trong tân sinh. Chỉ một thoáng, mảnh địa giới này ngũ sắc thần hà ngút trời, Tần Minh dung luyện ngũ thánh sát xông phá thiên quan. Hắn lại ngắn ngủi lơ lửng ở trong trời đêm, ở tại bên người, một hồi có ngũ hành sơn lơ lửng ở trên đỉnh đầu. Một hồi có lại có ngũ sắc quang luân bao phủ thân thể. Một hồi lại có năm chuôi tiên kiếm treo tại sau lưng. Nở rộ ngũ thải hà quang. Đơn chương sau một thời gian ngắn, hiện tại xong càng còn có chút không thích ứng, sắp viết đại khai hoang, ta lại cẩn thận suy nghĩ một chút, tối nay liền một chương này, cảm tạ các vị thư hữu, hết chương.